chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, lưỡng bại câu thương. 24 đạo huyễn ảnh, 24 vang mạt nhật tang trung, Đa Mang Đi triệt để mắt trợn tròn, 12 vang mạt nhật tang trung, là tang trung mạnh nhất chiêu số. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, tại 12 vang phía trên, còn có 24 vang, đương nhiên là có 24 vang, thậm chí Vương Đại Đông hoài nghi, còn có so 24 vang càng mạnh 48 vang. Mạt nhật tang trung cũng không phải là hoàn chỉnh vũ kỹ, là cầm đế theo một phần tàn phá vũ kỹ phía trên thôi diễn cải tiến đi ra. Nhưng nó trên bản chất vẫn là bản thiếu phía trên vũ kỹ. Cho nên, Vương Đại Đông học cũng không phải là bản đầy đủ. Lúc trước cầm đế cho hắn môn võ kỹ này thời điểm chính là nói với hắn. 12 vang mạt nhật tang trung cũng không phải là điểm cuối. Cuối cùng có thể đạt tới bao nhiêu vang? Toàn bằng Vương Đại Đông đối môn võ kỹ này lĩnh ngộ. Tại Đồ Thánh thời điểm Vương Đại Đông liền đã lĩnh ngộ 12 vang mạt nhật tang trung. Bất quá 24 vang, hắn cũng là mới lĩnh ngộ không lâu. Hoặc là nói, hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ, đang do dự muốn hay không thông qua hy sinh ngạn đến giết chết Đa Mang Đi thời điểm lĩnh ngộ. Tu luyện vũ kỹ cùng tu luyện nội lực không giống nhau. Dựa vào không phải tích lũy, là đốn ngộ. 24 đạo huyễn ảnh, tất cả đều ngồi xếp bằng ở trong hư không, chắp tay trước ngực, giống như là cổ trung phía dưới Phật Đà. Ngay sau đó, những Phật Đà đó thân thể hướng về Vương Đại Đông cùng Đa Mang Đi thân thể va chạm mà đi. Đương đương đương, tiếng chuông không dứt, hết thảy, tất cả đều bị cuồng bạo năng lượng bao phủ. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn bị năng lượng màu vàng óng bao phủ hai người, Lâm Thi Nghiên đáy lòng không có nguyên do cảm giác được một trận bi thương. Miệng bên trong phát ra nỉ non tự nói, ta biết hắn sao? Chỗ lấy hội phát ra dạng này nghi vấn, là bởi vì Lâm Thi Nghiên cảm thấy, mạnh như vậy nam nhân, liền mặt nạ nam tử cũng không sánh nổi. Nàng loại tiểu nhân vật này, như thế nào lại nhận biết đây? Nhưng nếu như không biết, vì cái gì lúc này lại có cảm giác bi thương đây? Những thiên sứ này tới cứu mình, lại là không phải là bởi vì nàng đâu. Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên rất mờ mịt. Nàng bất quá là cái công ty lão tổng, đối phương tại sao muốn cứu nàng? Có vẻ như liền đáp đối phương đều không để vào mắt. Lâm Thi Nghiên trong lòng dâng lên một cái trước kia chính mình đã từng có qua ý nghĩ. Vì cái gì mỗi lần làm chính mình gặp phải nguy hiểm, đều sẽ có người xuất hiện tại trước người mình, bảo hộ nàng. Trước kia là mặt nạ nam tử, hiện tại thì là tên kia thiên sứ. Khả năng cũng không phải là bởi vì nàng gặp phải nguy hiểm, đối mới xuất hiện bảo hộ nàng, mà chính là đối phương vẫn ở bên người nàng. Là ngươi sao, Đại Đông? Lâm Thi Nghiên răng ngà cắn đẹp mắt bờ môi, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Ngạn trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Vương Đại Đông muốn lợi dụng nàng để giết Đa Mang Đi, nàng làm sao lại không biết đâu. Nàng chết, đối với Vương Đại Đông tới nói, không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn có thể thiếu một cái tiềm ẩn địch nhân. Vương Đại Đông sử dụng nàng, nàng cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy kỳ quái. Dù sao lúc trước nàng giao cho Vương Đại Đông thuốc giải độc, thực cũng không phải đơn thuần thuốc giải độc đơn giản như vậy. Ngược lại không phải là nói những thuốc giải độc đó là giả, mà chính là thuốc giải độc bên trong có chứa một loại công nghệ cao thiết bị truy tìm. Một khi Vương Đại Đông tiêm vào đến thể nội, những truy tung đó khí liền sẽ tiến vào huyết dịch của hắn, sau cùng sống nhờ tại trái tim của hắn. Bên trong, đến lúc đó, Vương Đại Đông coi như phát hiện, cũng rất khó đem lấy ra. Nói cách khác, làm Vương Đại Đông tiêm vào những thuốc giải độc đó, hắn lấy sau hành tung, liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại thiên đường thẩm phán trong tầm mắt. Tuy nhiên loại này đối minh hữu trong bóng tối hạ độc thủ hành vi có chút khiến người ta khinh thường, nhưng đây chính là hiện thực. Tục ngữ nói tốt, trên thế giới cũng không có vĩnh viễn địch nhân, đương nhiên cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Lần này Vương Đại Đông cùng thiên đường thẩm phán có cộng đồng mục tiêu, cho nên mới tạm thời kết minh, nhưng ai có thể biết về sau, cả hai không phải là địch nhân. Cũng may, Vương Đại Đông cho tới bây giờ cũng là cái 10 phần cảnh giác người. Sớm đã đem thuốc giải độc ném vào thùng rác, chỉ là Ngạn không nghĩ tới là Vương Đại Đông rõ ràng có cơ hội giết chết Đa Mang đi, lại từ bỏ, sau cùng lựa chọn một loại gần như ngọc đá cùng vỡ phương thức tới đối phó Đa Mang đi. Đều nói Tang Trung phong lưu thành tính, xem ra truyền ngôn cũng không giả a. Ngạn đã từng điều tra qua Tang Trung, muốn tra ra Tang Trung tại trong hiện thực thân phận, nhưng nàng lại gặp phải cự đại trở lực. Thật vất vả Ngạn bắt đến một cái cùng Tang Trung có qua quan hệ nữ nhân, nhưng đối phương tình nguyện chết, cũng không nguyện ý lộ ra Tang Trung bất kỳ tin tức gì. Vốn cho rằng đây chỉ là ví dụ, nhưng theo về sau nàng lại gặp phải mấy vị cùng Tang Trung có quan hệ nữ nhân, nàng mới biết được, nguyên lai, cái kia cũng không phải là ví dụ. Mỗi nữ nhân, các nàng lựa chọn đều là giống nhau. Trước kia nàng rất không hiểu, cảm thấy những nữ nhân kia chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Hiện tại, nàng tựa hồ có chút có thể lý giải. Vài giây đồng hồ về sau, tiếng chuông dừng lại, cuồng bạo năng lượng biến mất, lộ ra trung tâm vụ nổ hai người. Lúc này, thân thể hai người đã tách ra, đều là máu me đầm đìa, thì liền Đa Mang đi đoạn lạc thiên sứ vũ dược đều bể nát hơn phân nửa. Bởi vậy có thể thấy được 24 vang mạt nhật Tang Trung có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết, Đa Mang đi đoạn lạc thiên sứ vũ dược là sử dụng thiên ngoại vẫn thạch bên trong một loại trên địa cầu, không có kim loại sau đó nhân tạo hợp thành đi ra hợp kim. Trình độ cứng cáp, có thể so với kim cương, lại so kim cương càng thêm có dẻo dai. Dưới tình huống bình thường, chỉ sợ sẽ là bị Barret súng bắn tỉa chính diện trúng đích. Chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại rất nhỏ dấu vết mà thôi. Nhưng bây giờ, vẫn là vỡ vụn hơn phân nửa. Đương nhiên, Vương Đại Đông trạng thái cũng không tiện. Trên người hắn thiên sứ chiến giáp cũng không so Đa Mang đi đoạn lạc thiên sứ chiến giáp cao cấp, ngược lại còn thấp hơn cấp một số, cho nên tại mặt gần mặt nhật Tang Trung công kích thời điểm, hắn bị trùng kích càng mạnh, nhưng hắn có kim cương bá thể, cho nên lúc này thương thế hắn ngược lại so Đa Mang đi còn muốn nhẹ hơn một số, nhưng cũng chỉ là nhẹ hơn một số. 24 vang mạt nhật Tang Trung, uy lực xác thực cường đại, hoàn toàn có thể uy hiếp được ẩn thế. Tuy nhiên không đến mức muốn ẩn thế cấp mệnh, nhưng lúc này hai người coi như không chết, cũng đã đi nửa cái mạng. Hiện tại, chỉ sợ sẽ là hai tên phàm nhân cảnh cường giả, cũng có thể tùy tiện kết quả bọn hắn, bởi vì bọn hắn động liên tục lực đàn hồi lượng đều không có. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Giết cho ta hắn, Ngạn hết sức yếu ớt nói ra. Các thiên sứ nhất thời đem Đa Mang đi cho bao bọc vây quanh, đồng thời cũng đem Vương Đại Đông cho bao bọc vây quanh. Các ngươi làm cái gì? Ngạn thần sắc đại biến, nếu có thể đem bọn hắn đều giết, tin tưởng thiên thần đại nhân nhất định sẽ cao hứng phi thường. Dẫn đầu nữ thiên sứ một mặt hưng phấn nói ra, thiên thần cố nhiên muốn giết Đa Mang đi, nhưng hắn đồng dạng hy vọng bạo quân chết mất. Vương Đại Đông cùng Đa Mang đi lưỡng bại câu thương, có thể nói không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại tuyệt đối là giết chết bạo quân cùng Đa Mang đi cơ hội tốt nhất. Tasia, ngươi không thể giết hắn. Ngạn hô lớn, Ngạn đại nhân, ta đây là vì toàn bộ thiên đường thẩm phán. Xin ngươi đừng ngăn cản ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.